Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, chương 2951, tiểu cơ linh quỷ. Ý ngươi là ta như thế còn sống quá không có ý nghĩa đi. Trịnh Nhân hỏi, không kém bao nhiêu đâu, ngươi không có giải trí sao? Tiểu Thạch đầu cười hắc hắc, thở không ra hơi nói, có à. Mỗi ngày làm giải phẫu chính là giải trí, giống như là các ngươi chơi trò chơi như nhau. Chỉ bất quá ta là đem giải phẫu tiến bộ làm các ngươi đánh quái thăng cấp. Ở một người góc độ tới xem, trò chơi sao, tuổi thọ cũng chính là 10 năm chừng. Đừng nói chuyện vớ vẩn, mà thù thế giới nhưng mà lão thọ tinh. Tô Vân lập tức oán hận liền trở về, cũng không phải là thế giới giả tưởng có thể sinh hoạt. Luôn là phải trở về thực tế. Trịnh Nhân sao cũng được nói. Ta cảm thấy ta ở thế giới hiện thật đánh quái thăng cấp. Sao các ngươi chơi trò chơi cao cấp hơn một chút? Đó là ngươi thiên phú cao. Tô Vân nói. Nào dễ dàng như vậy? Vậy mà nói ở thế giới hiện thật. Mọi người đều là từng cái quái vật nhỏ. Liền tinh anh quái cũng không tính. Là dùng để cho người toàn kinh nghiệm. Nếu không phải thế giới hiện thật quá tàn khốc, ngươi lấy vì ai ngu, nguyện ý ở võng du bên trong thăng cấp. Hì hì, Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân nói đúng. Năm đó mình ở Hải Thành, chính là sầm mãnh quái vật nhỏ, dùng để tích lũy trị giá kinh nghiệm. Như đã nói qua, ta chưa thấy được mệt bao nhiêu, chí ít đến hiện tại tới xem khá tốt. Trịnh Nhân nói, ngươi cảm thấy tốt là được. Cho ta làm giải phẫu thời điểm, phải nhớ được tinh lực đầy đặn nha. Tiểu Thạch đầu cười ha hả nói. Ừ, Trịnh Nhân nói. Yên tâm đi, chữa bệnh cái này ta thành thạo. Làm sao điều chỉnh giải phẫu thời điểm trạng thái đều là chuyên nghiệp nhất. Đá, nhìn thấy đi, người cà loại người này đến bây giờ còn cầm chữa bệnh cứu người đặt ở mép lên. Tô Vân nói khẳng định đối với là được. Trịnh Nhân cười nói, đọc nhiều sách như vậy, chính là muốn trong đó tìm ra một cái sau này làm người làm việc đạo lý. Nếu như quay đầu lại vẫn không thể rất dũng cảm tin tưởng nó mà nói. Vậy làm người có ý gì à? Ô, lão bản, ngươi lời nói này đầu đủ thiết. Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân nói đến, ta trước một trận tổng đang muốn nói lý. Sau đó không biết ở nơi nào thấy được những lời này. Cảm thấy nói đúng, Trịnh Nhân nói, Vương Thánh nói qua biết được hợp nhất sao? Đạo lý chúng ta mới vừa lúc đi học cũng biết. Phức tạp một chút để cho gánh Hippocrates lời thề. Đơn giản một chút chính là chữa bệnh cứu người cái này bốn chữ. Chỉ là xã hội phức tạp sao? Một bên muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Còn vừa phải đối mặt đả kích ngấm ngầm, mấy năm trước còn có vô số y nháo, cho nên mới bắt đầu đạo lý liền mơ hồ. Chủ nhiệm nói qua sao, cẩn thận mới như lúc ban đầu. Hắn nói đúng cẩn thận chữ, ta hiểu cái này bốn chữ cũng rất hữu dụng. Chờ ta làm xong giải phẫu, có phải hay không không cần ăn vác miễn dịch dược vật? Tiểu Thạch đầu hỏi, Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Phương diện này Tô Vân là chuyên gia. Không cần, di chuyển nội tạng là chính ngươi liền tế bào bồi dưỡng đi ra ngoài. Tô Vân nói rất khẳng định đến, thì tương đương với phòng sau cấy ra giải phẫu. Nào có mình bài xích đạo lý của mình. Những lời này mơ hồ có chút chỗ sơ hở, nhưng Trịnh Nhân cũng không muốn ở phía trên này oán hận Tô Vân. Cười một tiếng liền đi qua. An bài xong Tiểu Thạch đầu ngày mai giải phẫu, trước phẫu thuật nhìn xong, trong lòng có để, rời đi phòng bệnh, Tô Vân hỏi, lão bản, ngươi đi qua không thiết sao? Không có, Trịnh Nhân nói thật, không đi qua không thiết, ngươi phổi di chuyển học với ai? Tự học thành tài, phổi di chuyển không khó à? Trịnh Nhân nói lý sở ứng làm. Cát, Tô Vân khinh bỉ nói. Nội tạng di chuyển, đây chính là nội tạng di chuyển. Ngươi có được hay không? Không được để cho ta tới chủ đao. Không được nữa chúng ta mời Trần lão sư làm. tự thể liền tế bào nhân bản vô tính. 3D in buồng phổi ta cảm thấy Trần lão sư sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hẳn không dùng, Trịnh Nhân cười một tiếng nói, thật không cần, vậy ta thi ngươi một cái vấn đề. Tô Vân nói, phái nữ, phổi di chuyển sau khi giải phẫu 7 ngày đột phát bệnh động kinh. Biểu hiện là toàn diện mạnh thẳng trận luyên tính phát tác. Não điện đồ nhắc nhở óc bán cầu bộ phận nào đó thần kinh nguyên. Đầu tiên bị kích hoạt. À, người nói là giả thiết sau khi giải phẫu gặp phải loại chuyện này. Phải làm gì có phải hay không? Trịnh Nhân hỏi. Đúng, người biết loại chuyện này là làm sao tới sao? Tô Vân nói. Ta ở không thiếc, nhưng mà nằm vùng liền nửa năm. Bên kia Trần lão sư đoàn đội làm đặc biệt xem. Giải phẫu là một mặt. Sau khi giải phẫu trọng chứng tổ trông chừng lực lượng vậy siêu cấp mạnh. Tô Vân vấn đề chính là, sau khi giải phẫu biến chứng chứng chẩn đoán cùng với chữa trị. Trong tiềm thức hắn vậy cho rằng nhà mình lão bản giải phẫu không thể bắt bẻ. Người nói loại chuyện này ta cân nhắc là sau khi giải phẫu uống hắn khắc mạc ti viên con nhộng. Ép nên 506 đưa đến. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân. Sau đó cười một tiếng, đây là rất thường gặp vác bài xích dược vật biến chứng chứng. Ngươi liền lấy cái này thi ta. Hắn khắc mạc ti tác dụng hiển nhiên là lợi dụng hắn cùng tế bào tính protein kết hợp với nhau. Mà ở tế bào bên trong xúc tích sinh ra hiệu dụng. FKBP12 hắn khắc mạc ti hợp lại vật sẽ chuyên nhất tính kết hợp cùng với ức chế calcineurin. Hắn sẽ ức chế T trong tế bào sản xuất sinh canxi ly tử lệ thuộc vào hình tin tức truyền đạo đường. Tát tác dụng, vì vậy phòng ngừa không liên tục tính đổ vào ba nhân tử người máy chuyển ghi. Trịnh Nhân gặp Tô, Vân không nói lời nào, liền tiếp tục giảng dài. Đầu tiên đâu, sau khi giải phẫu tiểu thạch đầu không hề sẽ uống hắn khắc mạc ti. Thứ nhì. Nếu là cái khác người bệnh xuất hiện loại chuyện này, đang đối với chứng trị liệu đồng thời điều chỉnh hắn khắc mạc ti uống lượng dùng là đủ rồi. Cái khác thật giống như không việc gì. Trịnh Nhân trả lời vô cùng là chót lọt, tựa hồ cũng không đi qua óc suy tính như nhau. Đúng rồi, vậy mà nói uống hắn khắc mạc ti biến chứng bệnh động kinh sẽ không chỉ có một lần. Phải cẩn thận một chút. Dặn dò y tá và ICU bác sĩ nghiêm mật trông chừng. Ta xem báo đạo nói hữu thuật sau 1 tháng 2 tháng còn xuất hiện bệnh động kinh người bệnh. Tô Vân cau mày, lão bản đây đều là suy diễn ra sao? Vẫn là nói đọc sách thấy. Đọc sách và thực hành là hai câu chuyện. Cái gọi là xem vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cổ nhân dùng lời đơn giản đã nói rõ cái này quan hệ giữa hai người. Hàng này thật đúng là tiểu cơ linh quỷ. Tô Vân thở dài, hắn đều không hỏi giải phẫu quá trình. Bởi vì nhà mình lão bản giải phẫu mạnh bao nhiêu hắn trong lòng hiểu rõ. Cho dù là mình không chính mắt gặp qua lão bản làm phổi di truyền. Tô Vân vậy tin tưởng nhà mình lão bản giải phẫu lấy xuống không thành vấn đề. Cho nên hắn chỉ là thi một cái sau khi giải phẫu biến chứng chứng. Vẫn là tương đối vắng vẻ, đặc biệt hiếm thấy như vậy. Thật là nghiêu bức, cái này cũng thi không ở hắn. Tô Vân trong lòng có chút mờ mịt. Đi, đi xem y nhân. Sau đó về nhà, Trịnh Nhân không đi quản Tô Vân trong lòng nghĩ cái gì. Về nhà ăn cơm ngủ. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu không ngừng rèn luyện một chút phổi di chuyển giải phẫu mới là mấu. Chốt. Tiểu thạch đầu đang không ngừng chữa trị xuống. Bản thân tình huống không ngừng gặp tốt. Hy vọng làm xong phổi di chuyển sau có thể đừng nữa có cái gì yêu con bướm bay ra ngoài. Hết thảy bình thường vững vàng. Có thể xuất viện về nhà. Thậm chí có thể lần nữa trở lại trường học đi học. Cái này mới là tốt nhất. Cuộc sống như cũ bình thản. Nhưng Trịnh Nhân cam chi như gì. Xem người bệnh, làm giải phẫu. Làm từng bước liền ban mỗi ngày không nhanh không chậm đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS.